Luân hồi đại đế truyện, chương 87, chúng ngay hồng tâm, góc truyện audio.com. Ông tâm lý vui sướng khi thoát chết sau tai nạn. Hai người trung niên nam tử cùng với Lý An đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa mắt đánh giá vị thiếu niên thần bí vừa mới xuất hiện này. Người trung niên nam tử thì còn đang kinh ngạc vì sự biến thái của Long Huyền. Tuổi còn quá trẻ mà đã lợi hại đến như vậy. Lý An thì khác, hắn chẳng có nhiều thắc mắc đến thế. Nhìn một thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng lại có thể chiến đấu cùng với Thiết Trảo Bạo Liệt Hùng. Trong mắt của tiểu Lý An lúc này, con hung vật đó tựa như thần chết đến đòi mạng, khiến người ta không cách nào phản kháng. Hai bên đối lập, Lý An đối với Long Huyền thật sự là sùng bái đến cực hạn. Khi Long Huyền chật vật đứng thẳng người dậy, phía bên kia Bạo Liệt Hùng cũng đã có thời gian nhìn kỹ đối thủ của mình. Trong mắt nó toát lên vẻ dữ tợn của dã thú bị thương. Thông thường, khi dã thú rơi vào hoàn cảnh của nó, say máu chiến đấu, vốn đã không thể nào dừng lại nữa rồi. Tuy nhiên, hiện tại hai chi sau một phế, một bị trọng thương, khiến Thiết Trảo Bạo Liệt Hùng tạm thời không tiếp tục phát tác. Quá trình yêu hóa cũng không phải là nói suông. Tam giai yêu thú tuy rằng chưa phải hàng ngũ cao giai, nhưng có vẻ con Bạo Liệt Hùng trước mắt cũng có được chút ít linh trí. Nhìn nụ cười gằn trên gương mặt non nớt kia của Long Huyền. Lần đầu tiên một dã thú đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn như nó sinh ra cảm giác kiêng kỵ trước mặt con mồi của mình. Trạng thái của Long Huyền lúc này làm nó phảng phất như thấy mình không phải đang đối đầu với một nhân loại mà là một con ác thú thật sự. Mặc dù kẻ này không mạnh bằng nó, nhưng khí thế của hắn điên cuồng hơn, khát máu hơn khiến cho Bạo Liệt Hùng cảm thấy e ngại bởi vì bản năng mách bảo cho nó biết. Nếu giao chiến tiếp, lưỡng bại câu thương là điều chắc chắn, thậm chí nó có thể phải chết ở đây. Sống trong xâm lâm hỗn loạn mà nguy hiểm này, dã thú chưa bao giờ hoài nghi bản năng của mình. So với nhân loại, trực giác của bọn chúng mẫn cảm hơn nhiều lắm. Nhất là khi sinh mạng bị uy hiếp, thổ nạp mấy hơi, dần dần lắng xuống chấn động trong cơ thể. Tia sinh mệnh chi khí mỏng manh đang nhanh chóng theo luân hồi đạo quyết đi khắp kinh mạch của Long Huyền. Giúp cho thương thế của hắn dần dần tốt lên. Phong cách chiến đấu của Long Huyền rất điên cuồng, nhưng hắn không phải thứ lỗ mãng. Bản thân có được công pháp tinh diệu như luân hồi đạo quyết, khiến Long Huyền hắn có tư cách để điên cuồng. Bằng không thì hắn cũng không ngu đến mức mang an nguy của bản thân ra để liều. Giao phong một lượt qua đi, Long Huyền đã bước đầu có đánh giá về sức mạnh của Thiết Trảo Bạo Liệt Hùng. Sức mạnh của Bạo Liệt Hùng hơn xa hắn, trực diện đối kháng người chết chắc chắn là hắn. Ban nãy chỉ là tiếp xúc với Hùng Quyền, Thiết Trảo kia chắc chắn lợi hại hơn vô số lần, chỉ bằng sức mạnh mà Bạo Liệt Hùng thi triển ra vừa rồi. Nếu bị một trảo đó đánh trúng, Long Huyền có 10 cái mạng cũng không đủ mà liều. Chẳng qua không thể giao phong chính diện, thì dùng cách khác vậy. Ta cũng không tin giết không chết ngươi. Long Huyền hơi nhếch môi, bắt đầu chậm rãi tiến bước. Thấy kẻ địch lại di động, Bạo Liệt Hùng lập tức cảnh giác lên. Nhưng nó có khổ khó nói a, thân thể bị trọng thương. Vết rách lớn ở ngực bụng còn đang chảy máu lênh láng. Tứ chi thì có đến 3 cái chịu thương rồi. Độ linh hoạt bị giảm đi đáng kể. Nó không dám đưa lưng về phía kẻ thù. Chỉ có thể bày ra bộ dạng hung tợn để cảnh cáo. Rồi dần dần lê cái thân đầy rẫy thương tích lùi về phía sau. Ánh mắt chưa từng rời khỏi Long Huyền. Long Huyền tiếp cận lại khoảng cách vừa đủ thì không đi thêm nữa. Tuy rằng giờ phút này Thiết Trảo Bạo Liệt Hùng hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nhưng Long Huyền không hề chủ quan chút nào, hắn vẫn luôn nhớ rõ, đây là vượt cấp chiến đấu, thỏ bị dồn vào chân tường còn cắn người, chớ nói đến một con dã thú bị thương, thương thế càng nặng, nó càng có thể phát huy ra lực bộc phát kinh người. Đúng lúc này, vút một tiếng, thân cây bên cạnh Long Huyền có một thanh cốt thương ghim thẳng vào. Thân thương còn đang lay động, tiểu huynh đệ, dùng thứ này giết chết nó. Nam tử trung niên dựa thân vào gốc cây, nói, Tiết Trảo Bạo Liệt Hùng bị Long Huyền cản lại vừa hay cho hắn chút thời gian để ổn định khí tức. Hắn cũng không có tiếp tục chiến đấu, bởi vì thương thế của hắn thật sự là quá nặng. Chính diện va chạm với Bạo Liệt Hùng lâu như vậy, hắn không chết đã là được ông trời chiếu cố rồi, nhưng không thể tham chiến, không có nghĩa là không có tác dụng gì. Chỉ ít, hắn vẫn có thể phán đoán tình huống mà làm ra trợ giúp. Bạo Liệt Hùng cho dù mạnh, nhưng đã giống như đèn cạn dầu. Thương thế chồng chất, thiếu niên kia mặc dù tu vi thấp, nhưng tình huống tốt hơn nhiều lắm. Chỉ cần cẩn thận một chút, mài từ từ, rồi cũng có thể mài đến khi Bạo Liệt Hùng ngã xuống. Cái hắn thiếu, chỉ là phương thức tiến công mà thôi. Giơ tay phải nắm lấy cốt thương. Long Huyền đánh giá một phen, thương dài hơn 2 mét, so với thân thể 9 tuổi của Long Huyền hiện tại thì gần như gấp đôi. Cốt thương cứng rắn, tuy hơi thô sơ nhưng tính sát thương cũng không kém, hẳn là làm từ xương cốt của yêu thú mà tạo thành. Nắm chặt thân thương trong tay, ước lượng làm quen một chút với vũ khí mới. Long Huyền mặc dù không biết thương pháp, nhưng mà không sao, dùng nó như cây gậy là tốt rồi. Ánh mắt trở nên sắc bén. Long Huyền không tiếp tục kéo dài thời gian thêm nữa. Sách thương lập tức công về hướng của Bạo Liệt Hùng. Lùi mãi không phải là cách. Thấy đối phương nhanh chóng công lại, Bạo Liệt Hùng bạo phát hung tính, lao lên chém giết. Long Huyền đâm mũi thương hướng thẳng về đầu của con vật đang lao tới. Bạo Liệt Hùng giơ người lên đón đỡ mũi thương, né tránh điểm yếu hại, phập một tiếng cốt thương đâm sâu vào vai gấu. Thế nhưng cơn đau chỉ càng thêm kích thích sự hung hãn của Bạo Liệt Hùng. Nó không hề dừng lại, tiếp tục xông tới. Long Huyền cũng vì vậy mà bị đẩy lùi, hai chân kéo trên mặt đất tạo thành hai đường rãnh kéo dài. Long Huyền chỉ có thể cắn răng giữ chặt cốt thương, ra sức đâm mạnh tới. Bạo Liệt Hùng quay đầu cắn chặt thân thương, sau đó dùng sức, nhấc bổng cả người lẫn thương đập mạnh vào thân cây. Thân thể Long Huyền không thể khống chế, bị Bạo Liệt Hùng vung vẩy trên không trung sau đó va thật mạnh vào thân cây to lớn. Lực va đập khiến cho sắc mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng. Ngụm máu mới nuốt xuống kém chút lại trào ngược mà ra. Long Huyền nhất quyết không chịu buông thương, khó khăn tìm kiếm chút thăng bằng. Nhân lúc thân thể lại sắp bị đập vào trên thân cây lần nữa, Long Huyền cong người, lấy thân cây làm điểm tựa, hai chân dồn lực nhảy bật lên, nhân cơ hội đó cũng rút thương quay trở về, người trên không trung lại tiện thể đâm ra mấy nhát. Long Huyền không thể không cảm thán Bạo Liệt Hùng da dày thịt béo. Tuy rằng cốt thương này cứng rắn hơn thanh kiếm nát của Long Khôn nhiều, nhưng bằng sức lực của một tiểu võ giả như Long Huyền, muốn tạo thành thương tổn chí mạng cho Bạo Liệt Hùng là quá khó khăn. Nhìn Bạo Liệt Hùng bây giờ thảm đến như vậy, nhưng thật ra những thương thế kia, đa số đều là nam tử trung niên tạo thành. Tiết Trảo Bạo Liệt Hùng đang đánh càng phẫn nộ, nếu là lúc bình thường, nó làm sao lại để một con kiến như Long Huyền vào trong mắt. Nhưng ở đây không chỉ có một mình Long Huyền. Nó lo lắng tên nhân loại bị nó đánh trọng thương ban nãy hồi phục lại. Đến lúc đó thì nó phải gặp nguy hiểm rồi. Long Huyền càng đánh, lông mày nhíu càng chặt. Sinh trao thọt level, mài máu của Volibear phun tăng, còn may là đối phương không có trụ mà về. Hắn chỉ có thể cố gắng không để bản thân sơ hở, làm cho Bạo Liệt Hùng tiếp cận quá gần. Nếu không chỉ cần một chảo, nói không chừng kiếp sống xuyên không của Long Huyền hắn lập tức phải kết thúc rồi. Đứng ngoài quan sát đã lâu, Tiêu Viễn quay sang hỏi Bạch Lão, tiền bối, không chỉ bảo hắn vài câu sao? Bạch Lão lắc lắc đầu, bản năng chiến đấu của tiểu tử này rất nhạy bén, chắc chắn hắn có thể tìm ra cách để chiến thắng. Tiêu Viễn nghe Bạch Lão nói vậy cũng không nói thêm nữa. Xác thực, tiểu tử Long Huyền này khiến cho hắn rất bất ngờ. Trong tình huống này, chỉ cần Long Huyền đủ cẩn thận, không sớm thì muộn con Bạo Liệt Hùng kia cũng bị hắn mài chết. Bạo Liệt Hùng giao thủ một hồi, toàn thân không khác gì bao cắt liên tục bị Long Huyền công kích không thể hoàn thủ. Trong lúc đó cũng có mấy lần nó bạo phát, kém chút đã có thể tiếp cận Long Huyền, tung ra một đòn chí mạng, khiến cho những người quan sát toát mồ hôi lạnh vì lo lắng. Bản thân Long Huyền được vài phen hú vía, nếu không phải ba chi của Bạo Liệt Hùng gần như bị phế. Chưa biết chừng Long Huyền đã thành xác không hồn dưới thiết trảo kia rồi. Nhưng không thể phủ nhận một điều, Bạo Liệt Hùng một khi bộc phát lên, dù cho tứ chi bị thương nhưng tốc độ không chậm chút nào. Nếu không phải Long Huyền am hiểu một môn thân pháp thì chưa chắc có thể cấu rỉa lâu như vậy. Nhưng vấn đề tới rồi, vừa quay quanh cấu rỉa, vừa phải cẩn thận giữ vững khoảng cách, Long Huyền buộc phải tiêu hao thể lực nhanh chóng. Trong khi đó, Bạo Liệt Hùng bằng vào một thân da dày thịt béo, tận lực né đi chỗ yếu hại, thêm nữa sức lực của nó vượt xa Long Huyền. Sau hơn 30 phút liên tục công kích, Long Huyền bắt đầu biểu hiện ra trạng thái cạn kiệt thể lực. Nếu lấy hình ảnh Sinh Trao Solo với Volibear mà nói, Long Huyền hiện tại bị dính kiệt sức, mà Bạo Liệt Hùng vẫn còn kha khá máu. Nguyên nhân là vì hắn phải liên tục sử dụng Thừa Phong Bộ quá nhiều lần. Nhận ra điều này, ánh mắt của Bạo Liệt Hùng lóe lên. Nhân lúc Long Huyền vừa mới kết thúc thế công, thân hình chưa đứng vững, Bạo Liệt Hùng chớp lấy cơ hội thi triển ra đại chiêu chân chính. Một tiếng gầm như sấm động bạo phát mà ra, hùng khẩu mở thật lớn, nhắm thẳng về phía Long Huyền. Chính là, Bạo Liệt Hống, Long Huyền biết rõ uy lực một chiêu này. Mới vừa nãy, chiêu thức này kém chút đã lấy mạng của nam tử trung niên kia. Hiện tại Long Huyền là người phải đối mặt với nó. Thoạt nhìn uy lực so với lần đầu tiên thì yếu hơn rất nhiều. Bạo Liệt Hùng ấp ủ chiêu này từ lâu. Tư chi bị thương khiến nó biết bản thân rơi vào thế yếu. Mà một chiêu Bạo Liệt Hống này là át chủ bài cuối cùng của nó. Lông tơ toàn thân Long Huyền dựng ngược, báo hiệu cho hắn biết có nguy hiểm, lập tức Long Huyền giơ thương lên ngăn cản, thế nhưng Bạo Liệt Hống là âm ba công kích, thương làm sao có thể chặn lại được, Long Huyền lập tức toàn thân rách tung tóe, máu tươi vương vẩy, cả người cũng bị đẩy lùi về phía sau một đoạn dài. Còn đang may mắn vì uy lực của Bạo Liệt Hống suy giảm không thể giết chết mình. Long Huyền cũng nhanh chóng ổn định thân hình, chuẩn bị đón đỡ đòn công kích tiếp theo. Hắn vốn cho rằng, sau khi thi triển ra đại chiêu, Bạo Liệt Hùng sẽ thừa thế xông lên. Nhưng không, mục đích thật sự của Bạo Liệt Hùng không phải là giết chết Long Huyền. Ngay khi nó thành công đẩy lui Long Huyền ra khỏi khoảng cách công kích, lập tức không chút do dự nào quay người bỏ chạy, một chút linh trí cùng bản năng mách bảo khiến cho nó biết. Chỉ cần nó có thể chạy sâu vào trong xâm lâm, Long Huyền tuyệt đối không dám đuổi theo. Hơn nữa bây giờ Long Huyền đã dần kiệt sức, đuổi theo chưa chắc đã đủ sức mà giết nó. Long Huyền dương mắt nhìn cảnh này, cảm giác như con vịt đun sôi lại bay mất, mỡ đến miệng còn đớp không được, sắc mặt khó coi vô cùng. Trùng hợp làm sao, hướng tẩu thoát của thiết trảo Bạo Liệt Hùng lại nhằm ngay hướng mà Lý An đang đứng. Tiểu tử làm sao mà ngờ được chuyện sẽ phát sinh thành thế này. Đang yên lặng quan chiến, tự dưng lại lâm vào thế nguy hiểm, trong lúc nhất thời lập tức trở nên luống cuống. Long Huyền hét lớn, còn ngây ra đó làm cái gì? Không chạy đi, ở đó chờ chết sao? Lý An đối với Long Huyền lúc này, đầy đầu đều là sùng bái. Nghe được thanh âm của thần tượng, nhất thời quên đi sợ hãi. Lập tức dùng hết sức bú sữa mẹ, ho cẳng lên liền chạy. Bạch lão cùng Tiêu Viễn nhíu mày, vị nam tử trung niên lập tức gấp, cho dù Lý An đã phản ứng kịp, nhưng tốc độ của một con dã thú tam giai không hề chậm. Lý An chưa chắc đã có thể chạy thoát, nhìn tình thế hiện tại, Bạo Liệt Hùng toàn tâm toàn ý muốn tháo chạy, nhưng bằng vào man lực của nó, trên đường đi tiện thể khều nhẹ một cái. Mạng nhỏ của Lý An cũng không còn, Long Huyền không cam tâm nhìn con mồi sổng mất như thế. Hơn nữa hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Bạo Liệt Hùng giết chết Lý An. Đường cùng hắn chỉ có thể đặt cược lần cuối, vận toàn lực thi triển Thừa Phong Bộ, trở tay cầm thương, nâng cao quá vai, dương mạnh về sau nhắm thẳng vào một chi bị thương của Bạo Liệt Hùng mà ném tới. Cú phóng lao này Long Huyền ôm tâm lý lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn hy vọng có thể ném chúng được, bằng vào uy lực của một lao này buộc Bạo Liệt Hùng phải dừng lại. Có điều hắn cũng không chắc chắn, cho nên sau khi thương rời tay, vẫn nhanh chóng áp sát. Vận may có lẽ như đã mỉm cười với Long Huyền, mục tiêu hắn nhắm, hoàn toàn lệch một đoạn thật xa, không những không trúng vào chân sau của Bạo Liệt Hùng, ngay cả mép đùi gấu cũng chẳng trúng. Nhưng Long Huyền thấy vậy thì thốt không nên lời, trong lúc nhất thời lại cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn. Ngoài Long Huyền đang ra, ở đây còn có ba người khác cũng thấy cảnh này, lập tức hít một hơi khí lạnh. Cái mông khép chặt, tựa hồ gặp phải điều gì khủng khiếp lắm. Bạch Lão, Tiêu Viễn, nam tử trung niên, gấu con đáng thương. Tiêu Viễn cảm thán, tôi năm nay 70 tuổi, mà tôi chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bạch Lão, ngươi 70 rồi. Tiêu Viễn cười xấu hổ, ta đột nhiên thuận miệng thôi. Đúng rồi, đây là cái mà tiền bối ngài gọi là bản năng chiến đấu nhạy bén sao? Bạch Lão không nỡ nhìn thẳng, Long Huyền, cái này gọi là gì? Một, chí mạng thần thánh hiển uy, vận khí bạo giáp, đánh xuyên giáp sao? Nhưng mà, hình như cái này không tốt cho lắm chứ? Xin lỗi a, Hùng ca, ta thật sự không cố ý đâu. Long Huyền nhủ thầm, không sai, một lao do Long Huyền lấy cốt thương ném ra kia, tuy rằng mục đích ban đầu là nhắm vào chân sau. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào mà nó lại dính ngay hồng tâm. Cốt thương thuận thế theo đó mà đâm thẳng vào cúc hoa mềm yếu. Bạo Liệt Hùng chu lên một tiếng đau đớn. Hiện giờ không chỉ có phẫn nộ, điên cuồng, mơ hồ trong tiếng kêu đó, người ta còn cảm nhận được sự bi thống của Bạo Liệt Hùng. Thảm thương làm sao, Hùng sẹo, quá mất mặt gấu, ta hận a, muốn giết gấu cũng không thể chơi như vậy. Tuy rằng có chút khiếm nhã, nhưng nhìn thấy Bạo Liệt Hùng không có dấu hiệu gì là sẽ chết. Nhìn thảm trạng của Bạo Liệt Hùng, Long Huyền động lòng trắc ẩn. Long Huyền, ta đây liền tiễn ngươi đoạn đường cuối đi. Nói đoạn, Long Huyền đã liên tục vận chuyển thất liên quyền cùng ba động trưởng, cố gắng đạt tới nhịp độ. Ba nông một sâu sen kẽ đánh lên trên chuôi cốt thương. Trong lòng chỉ mặc niệm. Đưa nó ra đi sớm, tránh đau khổ thêm. Bạo Liệt Hùng, ngao, ngao, ngao, tiếng kêu gào nhỏ dần, chẳng bao lâu sau thì ngưng bặt. Các nhà gấu học đời sau khi thấy cảnh tượng này, đỏ mặt tía tai chỉ trích Long Huyền vô nhân đạo, ngược đãi động vật, yêu cầu kiện Long Huyền vì tội giở trò đồi bại với gấu. Tuy rằng việc làm trò này với gấu, không phải là không có, nhưng gấu hoang dã lại là chuyện khác. Nhà gấu học A, tiến sĩ, ngài nói xem, lúc đó Thiết Trảo Bạo Liệt Hùng đang kêu gào cái gì? Nhà gấu học B, hắn ngẩng đầu vọng thiên, biểu cảm có chút thương xót, sau đó thở dài nói, bằng kinh nghiệm 20 năm nghiên cứu về phim động vật Nhật Bản. JAV, của tôi, hẳn là Yamit Kudasai, đi, nói xong lập tức bước đi. Không quay đầu lại, ES, bất ngờ hay không, ES của chương này không phải là kêu gọi donate ủng hộ tinh thần nữa. Hắc hắc, thật ra ta vẫn rất trông chờ vào donate ủng hộ tinh thần để có thêm thời gian gõ chữ ra chương đó. Nhưng mà có đôi lời quan trọng hơn muốn nói. Viết đến hiện tại ta nhận ra là để viết được một chương truyện ưng ý không hề dễ dàng. Hơn nữa bản thân lại rất cầu toàn. Đôi khi có thể viết rất nhanh, 2000 chữ chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, thế nhưng những chương như vậy là kiểu điển hình của việc chạy deadline ra chương gấp. Nội hàm, câu từ, phục bút chôn chẳng thể đầy đủ được, thành ra có những chương như vậy, đọc lại thì thấy không vừa ý chút nào. Ví dụ như các chương đầu tiên được viết từ một năm trước, có vài lần lướt ngang đọc lại. Ngoại trừ chính tả, đến nội dung còn sửa đi sửa lại 2-3 lần mới xem như thỏa ý, làm tác giả mới. Vốn là không có kinh nghiệm, không có tài lực, cũng chỉ có thể tận lực mà viết đến tốt nhất. Bản thân ta cảm thấy từng câu chữ, từng chương thật hay mới đủ can đảm phô ra cho mọi người đọc. Nếu không, có chút thiếu sót nào, cũng khó mà yên lòng a, cho nên chốt lại. xin để cho tiến độ ra chương chậm rãi một chút. Viết xong một chương 2K5 chữ ta cũng tốn hơn 2 tiếng đồng hồ đó các đạo hữu. Huống chi đại chương này đã là 3K5 chữ. Tạm thời chỉ mong muốn mỗi ngày có thể ổn định một chương. Trạng thái tốt thì 2 chương. Nếu như muốn đẩy nhanh hơn, vậy thì giúp đỡ cho ta đạt trạng thái tốt đi nha. Tỷ như tiền ấy mà có loại tục vật này, ta liền hóa thần, hắc hắc, sẽ nôn ra rất nhiều chữ. Momo, 0339288913, do Hoang Long, STK Ngân hàng BIDV, 65.010.002.629.542 xin đạ tạ. Cách chương.